Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thực chính là lời nói láo khốn nạn. Cho nên nhìn Chu Khởi sửa trị đối phương, trong lòng chỉ xa xa không ngừng vui vẻ. Sau đó vẫn là Hứa Nùng phản ứng trước tiên, cô sợ Chu Khởi thật sự làm ra việc gì, nhanh chóng tiến lên kéo tay hắn. Được rồi, Chu Khởi, buông tay. Chu Khởi quay đầu lại liếc cô một cái, tiếp theo ánh mắt lại nhàn nhạt quét về hướng nam sinh khoa biên đạo kia, cánh tay tùy ý vung lên. Nam sinh kia liền bị hắn quăng ra ngoài. Chỉ xa xa lúc này cũng phản ứng lại, hướng về phía nam sinh lớp bọn họ ở trên sân huấn luyện, nói: áo thi đấu của các cậu đều chưa mặc đi, cho chúng tôi mượn trước đi, về sau lúc thi đấu, chúng tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại. Mấy nam sinh cũng không do dự, tuy rằng bình thường trong lớp cãi nhau ầm ĩ hòm sòm, nhưng loại thời điểm này đương nhiên muốn che chở nữ sinh của lớp mình. Bọn họ vừa rồi cũng cảm thấy người bên khoa biên đạo nói lời thật sự rất ghê tởm. Ba người đều cầm quần áo đưa tới. Hòa Tí cũng đưa bộ của mình cho một nữ sinh trong đó. Đội cổ vũ tổng cộng 6 người, chỉ xa xa thấy nữ sinh khác đều có quần áo, chủ động từ chối. Tôi có mang áo khoác đến, các cậu cứ mặc đi. Nói xong, vừa lôi áo khoác từ trong túi ra, vừa lại nói: về sau tớ lại phải chọn một bộ quần áo khác, bộ này quả thật có chút quá nóng bỏng. Có vài người nhìn vào, trọng điểm đều lệch lạc. Hứa Nùng không để ý nhiều như vậy, cô như trước đứng ở bên cạnh Chu Khởi, trong con ngươi mang theo tia phức tạp nhàn nhạt nhìn hắn. Anh về sau, không cần kích động như vậy. Lúc này tia lệ khí quanh người Chu Khởi đã tiêu tán không ít, lười biếng nhích lông mày. Không kích động, chờ nhìn em bị người gây tởm sao? Hứa Nùng im lặng, cảm thấy phản ứng của hắn dường như cũng không sai. Chẳng qua cô không biết vì sao khi nghe thấy hắn nói câu cô gái của tao kia, trong lòng đặc biệt không được tự nhiên. Lúc trước thời điểm ở thành phố điện ảnh, lúc hắn nói vài chữ này, cô tạm thời còn có thể cảm thấy hắn là thay mình đòi lại công bằng, là có lòng tốt muốn cho mình chỗ dựa. Nhưng hiện tại ở xung quanh đã không có người cố ý bới móc khó xử cô. Mấy từ này của hắn còn vẫn luôn không rời miệng. Hứa Nùng miên man suy nghĩ, trong lòng lại nổi lên một lớp gợn sóng. Lúc này tiền đạo đội bóng của lớp Hứa Nùng bỗng nhiên do dự mở miệng: vậy thi đấu huấn luyện hôm nay vẫn tiếp tục sao? Lúc nói chuyện hắn là nhìn Chu Khởi, còn người Chu Khởi nhàn nhạt, thái độ phóng túng mang theo tia khinh thường. Tôi thì tùy. Sinh viên khoa biên đạo ở đối diện cũng nghe được bọn họ nói, nhất là nam sinh mới vừa bị sửa trị kia, lúc này phản ứng mãnh liệt nhất. Huấn luyện chứ, sao lại không huấn luyện? Còn mẹ nó, hắn cũng bị người ở trước mặt mọi người làm nhục nhã thành như vậy. Hắn làm sao có thể không đòi lại vốn chứ? Cho dù hôm nay không phải trận đấu chính thức, hắn cũng phải để đối phương chống mắt mà nhìn. Hòa Tí lúc này ở bên cạnh yên lặng thở dài, thầm nghĩ có vài người chủ động muốn tìm chết, thật sự là ngăn cũng không ngăn được. Thi đấu huấn luyện so với trận đấu chính thức khác nhau rất nhiều, nhưng đội viên hai phe hỏa khí đều có đủ. Trên cơ bản, ngoại trừ Chu Khởi vừa mới trêu chọc ra chuyện, còn có chút nhàn rỗi, không khí hai bên đều rất dương cung bạt kiếm. Thi đấu huấn luyện bắt đầu, Hứa Nùng vẫn luôn theo đội cổ vũ của lớp đứng chung một chỗ. Cô nhìn không hiểu lắm quy tắc trận bóng, nhưng là lại có thể nhìn thấy Chu Khởi đang không ngừng vào bóng. Có đôi khi hắn là đứng ở vòng ngoài ném ba điểm, đôi khi hắn trực tiếp đập rổ. Một hồi trận bóng đi qua, Chu Khởi tự mình liền vào bóng vô số lần, đánh sụp tất cả tiết tấu cùng tâm tính của đối phương. Cuối cùng một phút đồng hồ trước khi tiếng còi vang lên, cái người bị Chu Khởi sửa trị qua, cuối cùng tìm được cơ hội phản kích. Khi hắn dê bóng là một động tác giả, vốn dĩ mục đích là đánh lừa Chu Khởi, nhưng ai nghĩ hắn căn bản không mắc lừa. Người kia không có biện pháp, cắn răng xuống tay độc ác, dưới chân đạp một cái, muốn đạp ngã Chu Khởi. Ai có thể ngờ Chu Khởi làm động tác giả tránh thoát, không những không để hắn thực hiện được, còn quay người va chạm vai hắn, làm hắn ngã sấp xuống trên mặt đất. Quả bóng trong tay theo động tác hắn ngã sấp xuống, cùng nhau lăn vào giữa sân. Tiếng còi lúc này vang lên, trận đấu kết thúc. Các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Đốt Cháy Lãng Mạn, Tổng Tài Dạ Nghèo, Em Thuê Anh trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Phan Hồng. Phần tiếp theo có những nội dung thú vị và hấp dẫn như thế nào, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi có tập tiếp theo nhé. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.